lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 1213, khóc chuyện audio.com. Nhưng việc đã đến nước này rồi, cả nhà SD không thể nói gì được nữa. Không cần biết chuyện này rốt cuộc do ai gây ra, thì hôn ước này cũng sẽ được hủy bỏ 100%. Hoàng gia không thể bỏ rơi người này. Đường đường là một công chúa, không ngờ lại bị cắm sừng. Chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng gia đấy. Nếu xử lý không khéo, sẽ khiến cho công chúa Ina thật sự không ai lấy. Phải biết rằng, gia đình nào có điều kiện tệ hơn nhà SD, đều không thể chọn, nếu không sẽ một lần nữa làm mất mặt của hoàng gia. Và cũng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, hạ gia đột nhiên chủ động liên hệ hoàng gia nước E. Và đã cho nhiều lời khen cho Vu Tiểu Huyền, đích thân hạ phu nhân Thẩm Thất đã hỏi thăm nước E. Trong lúc trò chuyện, đã không ngừng khen ngợi công chúa Ina, và còn đề xuất 5 năm sau sẽ đồng ý kết thân với hoàng gia. Hạ gia đưa ra lời thỉnh cầu này, thật sự đã là làm cho hoàng gia vui mừng khôn xiết. Thời gian này, biểu hiện của Thẩm Duệ và hoàng tử dâu ở nước E. Thật sự rất ấn tượng. Hai cậu nhóc còn chân ướt chân ráo, mà đã hạ gục biết bao nhiêu công ty lớn trong nước. Tài sản đứng dưới tên họ ngày càng nhiều hơn. Quốc vương cuối cùng đã thấy giá trị của Thẩm Duệ. Bây giờ hạ gia đã chủ động kết thân. Quốc vương làm sao mà lại từ chối được cơ chứ? Nên ngay lúc đó đã thuận gió đẩy thuyền, nhận lời ngay với bên hạ gia. Nhưng vì công chúa Ina vừa mới hủy hôn, bây giờ lại ngay lập tức đính hôn thì rõ ràng sẽ làm mất giá của công chúa nhà mình. Cho nên quyết định 5 năm sau, đợi công chúa Ina 21 tuổi, mới đính hôn với hạ gia. Chỉ mới 2 ngày, mà đã thay đổi rất nhiều chuyện. Công chúa Ina từ thân phận vị hôn thê của SD, trong chốc lát đã trở thành thiếu phu nhân tương lai của hạ gia. Khi tin này được lan truyền trong nước, tất cả học sinh của học viện quý tộc Duệ Hà đã nháo nhào lên. Cho tới giây phút này, họ mới biết Vu Tiểu Huyền và SD từng có hôn ước với nhau. Sau đó nghĩ lại, Vu Tiểu Huyền đã bị chị em thân thiết cắm sừng, cướp mất vị hôn phu của mình, đã rất cảm thông cho cô. Rồi sau đó nghe được, cô ngay lập tức được hạ gia chọn làm con dâu tương lai. Lại ngưỡng mộ muốn chết đi được. Trời ơi, sao mà tốt số thế này. Các đương sự trong chuyện này, thật sự không biết phải nói gì hơn. Hoàng tử dâu mặc áo sơ mi trắng và quần dài, nhìn về hướng Thẩm Duệ và bước đến. Có thể nói chuyện không? Đương nhiên, Thẩm Duệ mặc quần tây dài màu xám nhạt và áo sơ mi màu xanh nhạt. Hai người đều trông rất đẹp trai. Dâu ngồi xuống trước mặt Thẩm Duệ, mở miệng nói, cậu đã đi một nước cờ hay? Thẩm Duệ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nếu không phải chủ tịch đi qua nước E để hỏi cưới. Tớ cũng không nghĩ ra, đây thật ra là một bàn cờ của cậu. Hoàng tử dâu nói một cách chậm rãi, từ khi nào cậu bắt đầu tính toán chuyện của SD và Gia Cát Du Du vậy? Nếu đã bị cậu phát hiện rồi, tớ muốn phủ nhận cũng không được. Thẩm Duệ vươn vai, hai tay giang ra, trên mặt đã nở một nụ cười thật tươi. Tuy cậu chỉ mới 16 tuổi, nhưng thủ đoạn và cách đối phó của cậu, gần sắp đuổi kịp Hạ Nhật Ninh ba mình rồi. Quả là hổ phụ sinh hổ tử. Cậu nói đúng lắm, chuyện này, đích thực do tớ là người chỉ đạo, nhưng không phải tớ bày kế ra, tớ chỉ lợi dụng Gia Cát Du Du thôi. Thẩm Duệ cầm ly trà trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ, rồi nói tiếp, khi mới bắt đầu tớ nghe Tiểu Hà nói Gia Cát Du Du có vấn đề. Tớ vẫn chưa nghĩ ra được cách, cho tới khi chúng ta lên đảo, tớ đã nhìn thấy biểu hiện kỳ quặc của Gia Cát Du Du trên màn hình giám sát. Chắc bản thân Gia Cát Du Du cũng không ngờ được, cả cái đảo đều được giám sát qua camera. Chỉ cần cô ta xuất hiện ở bên ngoài, là camera sẽ nhìn thấy được tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện cô ta làm với tên Pavonil, camera vẫn nhìn thấy được một cách rõ ràng. Khi tớ biết Gia Cát Du Du lợi dụng tên Pavonil đó để hối lộ giúp cho ba cô ấy, tớ biết cơ hội đã đến rồi. Thẩm Duệ tiếp tục giải thích, tớ đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, sau đó tập hợp chứng cứ, tố cáo lên các bộ phận liên quan. Lúc đó tớ chưa tính đến chuyện Gia Cát Du Du mang thai. Tớ chỉ tính đến chuyện một khi Gia Cát Du Du mất đi chỗ dựa. Và khi tên Parvenu đó cũng mất hết tác dụng, Gia Cát Du Du nhất định sẽ tìm một trong số chúng ta để làm phao cứu hộ. Và để đáp ứng cho cuộc sống sung túc sau này của cô ấy. Vấn đề là, những người đến tham gia hoạt động cắm trại trên đảo lần này của chúng ta. Không ai là người mới hết, gần như mỗi một người đều mang một trọng trách nặng nề. Và tất cả chúng ta đều biết bản tính của Gia Cát Du Du. Cho nên không ai để ý đến Gia Cát Du Du hết. Thẩm Duệ nói tiếp, cho nên, Gia Cát Du Du muốn tìm một trong số chúng ta làm phao cứu hộ. Rõ ràng là rất khó, nhưng Eddie thì khác, vì Eddie mới chuyển trường đến chưa được bao lâu, và không có tính đề phòng cao. Có thể nói, cậu ta không nghĩ Gia Cát Du Du sẽ làm ra chuyện thế này. Hoàng tử dâu nói tiếp lời của Thẩm Duệ, cậu cũng khá là thông minh. Thẩm Duệ nói phần đầu. Cậu đã đoán được phần kết, phải đó, Thẩm Duệ gật đầu khen, rồi nói, từ nhỏ Eddie đã được thương yêu nuông chiều, người bên cạnh cậu ta lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng cậu ta, không ai tính toán gì với cậu ta cả, vả lại, cậu ta không biết bản tính thật của Gia Cát Du Du là gì. Dù sao, Gia Cát Du Du cũng là một người giỏi ngụy trang để giấu giếm bản thân mình. Cho nên, cuối cùng Gia Cát Du Du đã chuyển mục tiêu vào người Eddie. Đây chính là một kết quả hiển nhiên, và Eddie sẽ không có bất kỳ sự đề phòng với Gia Cát Du Du. Cho nên có sập bẫy cũng là chuyện đương nhiên, cho dù Gia Cát Du Du không mang thai, thì sau khi quay về đến đất liền, cũng sẽ biết được tin gia đình mình bị hai bên cùng kiểm tra. Chỉ cần Gia Cát Du Du mất đi sự chống đỡ của gia đình, nhất định sẽ bám chặt vào Eddie yêu cầu cậu ta chịu trách nhiệm. Cho nên, Eddie nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước với Tiểu Huyền. Nhưng mà, Gia Cát Du Du đã cho cậu một bất ngờ lớn. Không ngờ cô ta đã vô tình có thai. Với cái thai này, Gia Cát Du Du càng không dễ dàng tha cho Eddie. Hoàng tử dâu tiếp tục bổ sung thêm. Tôi nói có đúng không? Và rồi, cậu đã nói gì để đá động chủ tịch vậy? Tôi khá là thắc mắc điểm này. Bên mami của tôi, thật sự không khó. Thẩm Duệ mỉm cười, trả lời, tôi chỉ cần nói cho ba ba và mami biết, tớ đã chọn được con dâu tương lai cho họ rồi. Để họ chuẩn bị tinh thần để chấp nhận là được. Cậu cũng biết mà, mami tớ vốn đã thích Tiểu Huyền. Cho nên nghe tớ nói có ý với Tiểu Huyền. Làm sao mà phản đối được chứ? Hơn nữa, ba ba và mami của tớ đã vượt qua bao khó khăn mới có thể ở bên nhau. Cho nên họ cũng sẽ rất vui vẻ khi nghe chuyện này. Nhưng, ba tớ đã nói một câu. Ba nói, tình cảm mà trải qua sóng gió, mới có thể lâu dài, mới hiểu được nỗi đau mất mát và sự may mắn khi gặp lại nhau. Cho nên, ý của gia đình là 5 năm sau mới cho bọn tớ đính hôn. Để tớ và Tiểu Huyền trong thời gian 5 năm, suy nghĩ cho thật kỹ, xem có muốn cùng đối phương đi tiếp quãng đường phía trước không? Bởi vì, một khi mà đính hôn rồi là phải chịu trách nhiệm với đối phương. Hoàng tử dâu liền vỗ tay, chủ tịch thật anh minh, phải đó, thời gian 5 năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, nhưng chắc chắn sẽ có biến động, cách chương.